Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 408, mất ngủ thánh địa. Marieza, nô lệ vườn, ầm ầm trong ngày thường vừa múa vừa hát, ngược đãi khi dễ nô lệ tràng diện tìm không thấy, thay vào đó là làm người nhiệt huyết sôi trào chiến tranh. Cái này dĩ nhiên không phải ngón tay thiên long nhân nhóm, cũng không phải cường tráng nô lệ gian đối kháng, mà là chỉ cái kia hình chiếu trên màn ảnh. Hải quân cùng kim sư tử kịch liệt chém giết tràng diện. Giết, sát sát ha ha ha. Cái gì sâu bồ vương quốc, The Kingdom of Heaven, các người lợi hại hơn nữa, còn chưa phải là phải ngoan ngoãn nghe lời. Thật muốn đem các loại người thu làm đầy tớ a, các người quá yếu. Quá yếu. Ba ở nơi này, đặc biệt trong cuộc sống, khó có được suốt đêm một lần Kamaen vì trong màn ảnh huyết bốn phía mà vui vẻ. Lại bởi vì chính mình nô lệ nhỏ yếu mà tức giận quất rồi chu vi quỳ dưới đất bọn họ. Society, ngươi nói có đúng hay không? Quất hết bên cạnh nô lệ sau, Kamaen vẫn không quên bóp một cái bên cạnh xinh đẹp thân ảnh phía sau nhô ra. Trên người chỉ che lấp vài che giấu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bị bóp mặt đỏ tới mang tay, Ivankov thẹn thùng nói, ân tương đương ta đương nhiên tán thành. Kamaen, nhưng là thế gian này vĩ đại nhất. Thượng đế hậu duệ, hắc hắc, thực sự là đáng tiếc. Trên người ngươi in dấu xuống quá sớm. Nếu không, bản thánh đã đem ngươi nạp làm vợ rồi. Phung phí của trời a. Kamaen sắc mị mị đảo qua trước lồi sau vảnh tuyệt mỹ dáng người, nếu không phải là lâm hạnh nô lệ ở tại bọn hắn trong vòng sẽ gặp phải khinh bỉ. Hắn thật muốn đem như thế cái mê người tuyệt vật mang lên giường. Ta không dám, là ta huyết mạch hèn mọn, không xứng với ngài cao quý huyết mạch. Trên mặt cùng ngoài miệng đều treo đầy cao hứng, Ivankov nội tâm không khỏi chửi ầm lên, muốn thực sự là như vậy thì tốt rồi. Nàng cam đoan dùng fruit năng lực làm cho cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu, không bằng heo chó rác rưởi một người ở trên giường, dục tiên dục tử, đến không kềm chế được. Trước đó vài ngày ngươi không phải nói học một bộ cái gì vũ đạo sao? Cùng chiến đấu có liên quan. Kamaen rất hài lòng trước mắt nữ nhân thái độ, liền thuận miệng nhiều hỏi một câu, đó là eo báp cự nhân tộc chiến vũ, ở hàng năm đồng trì tế thượng. Bọn họ đều sẽ chọn ưu tú nhất nữ quân nhân tới nhảy. Kamaen, muốn xem sao? A cáp chiến vũ a, nhảy nhót xem đi, đã khởi ngáp. Kamaen chán đến chết phất tay một cái, nếu như không có ý nghĩa nói ngươi đêm nay đang ở cầu trong lồng ngủ đi, này tương đương ta cam đoan làm cho ngài thỏa mãn. Rào rào, rào rào nơi cổ tiếng xích sắt cùng bên cạnh trên cột cờ dắt kim sắc thiên long kỳ. Cứ như vậy bị Ivankov kéo xuống. Ngươi dám, Kamaen ở phao phao màng bên trong con ngươi chợt phóng đại, cho tới bây giờ sẽ không có. Nô lệ dám động bề mặt này cờ xí. Chưa từng có, đông. Đáp lại không phải là hắn ngôn ngữ, mà là một cái kiên định tiến độ nàng vốn nên là nhu nhược không xương thân thể. Vào thời khắc này lại trở nên kiên nghị cao ngất, tràn đầy một loại khí huyết phương cương khí phách. Cái này bước ra một bước tạo thành ảnh hưởng không hề chỉ như vậy hổn hển. Hổn hển, hừng hực lửa cháy mạnh dâng lên rồi ở nơi này, thiên long thành, bốn phương tám hướng. Đông. Đông, đông xoẹt, ngay cả đạp hai bước Ivankov, ở tiêu sái xoay người trung tướng trên cổ bạch sắc hạng quyền kéo thành hai nửa, thuận tiện còn nghĩ. Này mặt thiên long kỳ cũng xé rách, đây quả thực đại vô pháp vô thiên, từ trên người nàng truyền tới cái loại này khí thế kinh người. Sợ đến vốn nên đi lên hộ chủ cường tráng các nô lệ ngay tại chỗ, nếu như lúc này có thánh địa về. Binh ở bên lời nói, Kamaen nói không chừng còn có một tia cơ hội đào tàu. Thế nhưng rất đáng tiếc là, Thánh địa vệ binh cũng sẽ không đặt chân thiên long nhân nhóm trong ngày thường du ngoạn hưởng lạc. Hậu hoa viên, bọn họ những thứ này cao cao tại thượng các đại nhân vật. Chưa từng có nghĩ tới có người dĩ nhiên, coi trời bằng vung, ở chỗ này động thủ. Các nô lệ a, Ivankov thật cao vung lên đầu trong ngày thường kiều mị vô hạn thanh âm không thấy. Thay vào đó là cao vút hùng dũng giọng nữ cao. Đứng lên a, đáp lại Ivankov chính là tự nô lệ trong viên truyền tới một cái khác giọng nữ cao ở nơi nào. Tồn phóng khóa lại hết thảy bọn nô lệ xiềng xích chìa khóa. Trong ngày thường đều do thiên long nhân người làm nhóm làm thủ vệ đến bảo hộ. Nhưng những thứ này dựa vào nịnh nọt thượng vị, làm nhiều việc ác lại không mấy phần bản lãnh những người đó. Như thế nào lại là Weber đối thủ? Đến từ các nơi trên thế giới các nô lệ a, có đồng dạng sỉ nhục dấu vết những đồng bào a, đứng lên a, thu hoạch tự do a, hưởng ứng xuất hiện, ở đây không tính là trường, cũng không tính là ngắn trong vòng một năm bị hai người bọn họ lấy mỗi bên loại phương thức cứu. Tiếp tế qua người cứu mạng thức ăn các nô lệ, vì thoát ly mảnh này nhân gian luyện ngục, dứt khoát đứng lên. Những đồng bào a các ngươi đến tột cùng muốn ở bóc lột các ngươi thiên long nhân trước mặt cúi đầu. Đến khi nào, những đồng bào bắt đầu liên tiếp hai lần tiếng vọng thanh âm. Làm cho Kamaen trở nên mặt không có chút máu, hỗn đản. Hỗn đản, các ngươi đều không muốn sống sao? Câm miệng, đồ con lợn, ầm ầm, xoạt xoạt ở cái kia vén lên. Xem qua vô số lần. Cũng sờ qua vô số lần tinh tế dưới chân ngọc, Kamaen tao ngộ rồi cuộc sống lần đầu tiên chịu đòn, ngay cả trên đầu mang bọt khí cháo đều bị đánh nát rồi. Rào rào này vốn nên thủ hộ hắn cường tráng các nô lệ. Đứng lên, ngươi một cái tiện nhân dĩ nhiên đá ta. Mấy người các ngươi, bắt nàng cho ta, không nên giết rồi. Ta muốn làm cho tất cả nô lệ đều luân ngươi một lần. Còn chưa phát hiện bầu không khí đã không đúng, Kamaen như cũ khiếu hiêu. Thu hồi bàn chân, hồn nhiên không để bụng nội khố dưới tẩu quang Ivankov thần sắc chăm chú. Các ngươi nếu như không, còn cách nào làm ra tuyển trạch? Cứ nhìn a, phanh lấy thẳng đến lỗ mũi một quyền đem Kamaen đánh thành đầu heo cũng ngất đi sau. Ivankov nâng cái kia mập mạp thân thể đi hướng viễn phương. Lại một lần nữa hướng về phía bầu trời hô, nô lệ vườn những đồng bào a. Nô lệ vườn, các ngươi cũng biết cái gì là bình đẳng. Các ngươi, đứng lên a. Đứng, dùng hai tay thu hoạch thuộc với quyền lợi của mình cùng tự do a. Dùng, cằn nhằn đắc tại nơi một đợt so với một đợt cao. Một đợt so với một đợt mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ cùng thiên long bên trong thành bùng nổ hỏa diễm. Dưới, phụ trách Kamaen an toàn cường tráng các nô lệ run rẩy. Không phải sợ, mà là bị huyền cảnh lây máu nóng, xung động, cùng với khát vọng, những đồng bào a, X2, đứng lên a, đả đảo chuyên chế giả a, X2, các ngươi còn phải chờ tới khi nào? Chúng sinh bình đẳng, X2 theo la lên duy trì liên tục, sơn hô hải khiếu vậy tiếng gầm cứ như vậy tịch quyển toàn bộ thánh địa tất. Tất, tất, quá khứ tuyệt đối sẽ trước tiên dâng lên chói tai tiếng cảnh báo. Ở đã muộn thời gian dài như vậy chỉ có vang lên tự nhiên cũng là Weber lợi dụng, doa doa no mi. Fruit, trước đó làm ra tay chân, nhưng là đã muộn, từ đủ loại thấp bé. Dơ bẩn, đang làm ác mộng, sợ hãi ngày mai có thể hay không bị quất, bị khi dễ, bị giết chết các nô lệ đi ra keng keng, keng keng, một người tiếp một người hắc sắc vòng tròn nhỏ xuất hiện. Thu được chìa khóa Weber đè xuống phía trên đánh số, đem một chuỗi lại một chuỗi chìa khóa đưa đến trên đường phố. Bình đẳng, tự do, đả đảo chuyên chế giả, ngửa đầu trông coi lửa cháy hừng hực. Nami lấy, vốn đã nhẫn nhục chịu đựng, chết lặng, thậm chí là tuyệt vọng các nô lệ nhìn nhau rào rào. Rào rào, âm làm người thứ nhất xương gầy như que củi tiểu cô nương nhặt lên chìa khóa. Đem trên cổ Hạng Quyền, trên hai tay xiềng xích gỡ xuống sau. Ở trên mặt hắn xuất hiện như chút được gánh nặng mỉm cười. Nụ cười này thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, tái nhợt, nhưng có một màn khiến người ta run rẩy kiên cường ở bên trong. Hana, người biết bị giết, chết tiệt chúng ta đến tột cùng sợ cái gì? Cuộc sống như thế lão tử chịu đủ rồi, ta phải đứng lên, rào rào, theo người thứ hai nô lệ gia nhập vào. Tuyển Trạch, đứng lên. Các nô lệ tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hòa tản ra tối nay. Trên cao nhìn xuống trong coi thế giới này 700 nhiều năm thánh địa nhất định mất ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.